Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 cho nàng tín nhiệm. Gõ cửa thanh âm cũng không lớn, nhưng lại phi thường kiên trì không ngừng, vang lên hồi lâu, so với 114 còn muốn chấp nhất. Nhan Bạch mở to mắt, đem đầu từ gối đầu hạ dò ra tới. Trong mắt như cũ mang theo vài phần sương mù cùng mệt mỏi. Ở trên giường phịch một chút, gãi gãi tóc, lúc này mới đứng dậy. Trực tiếp đi chân trần đạp lên thảm thượng, đi hướng cửa mở cửa. Còn không có thấy rõ người tới, liền trước lười biếng ngáp một cái. Khóe mắt tiết ra trong suốt nước mắt, tùy theo xoa xoa đôi mắt. Tóc đen có chút hỗn độn khoác trên vai hai sườn. Trên người ăn mặc màu trắng váy ngủ cũng lỏng lẻo, bạch bạch. Người đi lên, làm cơ hồ một tay nắm giữ Nhan gia công ty Nhan đại tổng tài Nhan Thế Lương. Giờ phút này thấy chính mình trước mặt muội muội, lại có vẻ có chút quẫn bách. Không hề có ở trên thương trường bệ nghệ khí thế. Tựa như cái mao đầu tiểu tử dường như. Bất an nhìn Nhan Bạch. Mấy ngày nay, hắn đều ngủ không an ổn, ngủ mơ bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện Nhan Bạch kia một ngày ở trong yến hội ánh mắt, còn có một cái khác mạc danh xuất hiện ở trong mộng người. Một cái có thể nói là chết ở trong tay hắn người. Cấm Bạch, ở trong mộng luôn là xuất hiện nàng sắp chết là lúc. Kia diễm lệ đến cực điểm giống như anh túc tươi cười. Nhẹ nhẹ tắc tắc, xâm nhập khắp người, làm hắn hoảng hốt mạc danh, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch rốt cuộc thấy rõ chính mình trước mặt người. Nhan Thế Lương, trong mắt quang mang đầu tiên là hơi hơi sáng lên. Cuối cùng lại dần dần ảm đạm ẩn tàng rồi lên. Nhấp môi cánh, ngước mắt, lông mi giống như cánh ve giống nhau nhẹ nhàng rung động. Nhàn nhạt vầng sáng chiết xạ ở Nhan Bạch trong mắt. Nàng tiếp tục mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nghe Nhan Bạch này hơi mang xa cách thanh âm. Nhan Thế Lương hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, tay buộc chặt, hắn càng hy vọng trước mặt thiếu nữ, có thể hướng tới ngày giống nhau ngọt ngào kêu hắn ca ca. Theo sau nói một tiếng chào buổi sáng, mà không phải như thế lãnh đạm hỏi hắn làm gì. Đại khái người đều là như thế này, mất đi mới có thể cảm thấy đáng quý, hiện giờ Nhan Bạch thái độ cùng phía trước thân mật thái độ hoàn toàn bất đồng, làm hắn vô pháp tiếp thu, xin lỗi. Nhan Thế Lương ngữ khí biến mềm vài phần, đối với Nhan Bạch mở miệng, rất là nghiêm túc xin lỗi bộ dáng, sự tình lần trước là ca ca không đúng, không nên tin vào lời nói của một bên, không nghe ngươi giải thích, mấy ngày nay ca ca suy nghĩ rất nhiều, vẫn luôn trằn trọc khó an, ta là ca ca của ngươi, mặc kệ như thế nào, đều nên đứng ở cạnh ngươi, về sau ca ca mặc kệ như thế nào đều tin tưởng ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta một lần sao? Nhan Thế Lương làm ra chính mình xin lỗi cùng hứa hẹn. Đồng thời cũng ở trong lòng hạ định quyết định. Lần trước cái loại này tình huống sẽ không tái xuất hiện. Chỉ là, hắn nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Tựa hồ toàn bộ hành trình sắc mặt cũng chưa như thế nào biến động. Phảng phất cũng không có đem hắn nói nghe vào trong tay, nhìn đến nơi này. Nhan Thế Lương trong miệng nổi lên chua xót tư vị. Lắc đầu, quả nhiên vẫn là không chịu lại tin tưởng hắn, rũ xuống con ngươi. Nhan Thế Lương đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Bỗng nhiên góc áo bị một con trắng nõn tay nhỏ bắt được. Làm hắn ngừng ở tại chỗ. Vô pháp rời đi, ca ca. Nói chính là thật vậy chăng? Thanh âm mềm mại, mang theo vài phần không xác định thử. Nhan Thế Lương tâm như là nháy mắt bị cái gì chảo lấy ở giống. Nhau. Ngước mắt liền nhìn chính mình muội muội trong mắt một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng. Hắn vội vàng gật đầu, ta bảo đảm, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ca ca đều tin tưởng ngươi. Nhan Thế Lương thanh âm kiên định, tâm cũng là như thế, nghe thấy lời này. Nhan Bạch cười, má lúm đồng tiền hơi cuốn, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, sáng lóa, phảng phất rất là vui vẻ, cho nàng tín nhiệm, lựa chọn tin tưởng nàng. Này nhất định sẽ là ca ca làm hối hận nhất quyết định đâu tương đương. Hết chương.